Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, khởi đầu mới. Jim toàn thân quấn quanh lấy lôi điện, cười đến rất thuần khiết đến tựa như đứa bé. Tốt a, kỳ thật chính là đứa bé. Ngươi chính là Jim. Sigmund con ngươi co rụt lại, bốn phía khẩn trương nhìn quanh. Xem ra ngươi thật không có đem ta để vào mắt, cùng ta giao chiến thế mà còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Jim biểu thị hắn có nhỏ tâm tình, trở tay một nắm, màu xanh lam lôi điện, lần nữa tụ tập nơi tay trong lòng bàn tay, cảm giác áp bách mạnh mẽ phát tán bốn phương. Grim cũng tại a, hắn ở đâu? Sigmund hốt hoảng quát, lôi đình, thiên phạt, màu xanh lam cột sáng lần nữa mọc lên, xông phá hoàng cung nóc phòng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Grim cực nhanh đi vào lão Terry bên người, mang lấy lão Terry liền hướng ngoài cửa sổ chạy vội. Đi mau, Jim cái kia hỗn đản, hắn hoàn toàn khống chế không nổi chiêu này. Grim ngữ khí có chút gấp rút, nhìn thấy Grim cùng Hancock mang theo lão quốc vương chạy vội. Sigmund giống to, Rhys, Grim, yêu bọn hắn đi nơi nào? À, việc này là ta làm. Đại ca hắn căn bản không biết. Jim biểu thị thật rất không vui, lại bị không nhìn. Ngươi, ngươi đem bọn hắn thế nào? Sigmund ngữ khí run rẩy hỏi, giống như dân cờ bạc tim đập rộn lên. Chính ngươi cảm thụ một chút không phải tốt. Jim nói xong, trở tay lôi kéo, rông tố khuynh thiên mà hàng. Cẩn thận, Grim một thanh ngăn tại lão Terry trước mặt, đem hắn bảo hộ ở dưới thân góc tường. Cực lớn lôi điện trực tiếp bao trùm toàn bộ hoàng cung. Grim đã hoàn toàn bị điện giật đến miệng sùi bọt mép. Lão Terry ngược lại là một chút việc cũng không có. Hancock chặn mặt khác, thảm nhất chính là vừa vặn chạy đến trợ giúp đây Bones. Gia hỏa này toàn thân là sát, dẫn điện năng lực nhất lưu, trực tiếp bị điện giật cái trong cháy ngoài mềm. Vốn là tan hoang hoàng cung tại rông tố phía dưới, triệt để đổ sụp, trở thành di tích. Mưa nương theo lấy lôi điện đằng sau đổ vào lấy đại địa. Lôi điện trùng kích đằng sau đại địa, một mảnh đỏ như máu. Jim một đao kết thúc Tuyết Lang Sigmund sinh mệnh. Cái thói quen này quỷ kế lão già cứ như vậy kiệt lực mà bại. Chết được không minh bạch, mà đổi thành một bên tổ chức tình báo CP8 hơn 20 người cũng tất cả đều nằm tại chỗ này. Một khi sự việc đã bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Quân cách mạng thù cũng kết. Phụ vương, ta dự định tại hoàng cung địa điểm cũ xây dựng thêm một tòa phương viên 10 dặm quân sự cứ điểm. Đồng thời ở bên trong trùng kiến hoàng cung, vẫn như cũ có chút tê dại vô lực Grim. Đối với lão Terry nói ra, phụ vương già, 3 năm trước đây, ta liền công nhận ngươi ý nghĩ, hiện tại cũng là thời điểm để ngươi mở ra sở trường. Lão Terry trong lời nói mang theo không hiểu, ý vị, nhi thần nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Grim nghe được lão quốc vương ý, trong lòng cũng là vui mừng. Tiếp xuống, chính là an trí mặt phía nam dân chúng. Làm dân chúng biết cướp bóc bọn hắn người bịt mặt là nữ đế Hancock phái đi người đằng sau, quả quyết tha thứ nàng. Bởi vì vô luận làm chuyện gì đều sẽ được tha thứ, bởi vì nàng như thế mỹ lệ. Một tuần sau, Rhys vương quốc lão Terry tuyên bố thoái vị, tân vương để cho Rhys Grim đảm nhiệm. Grim cũng không có từ chối, trực tiếp cưỡi ngựa nhậm chức. Không có cái gọi là tế thiên bái địa, cũng không có xa hoa giao tiếp nghi thức, liền đơn giản ra một cái thông báo. Giao tiếp ngày ấy, rất nhiều các quốc dân chính mắt thấy lão Terry đem vương miện đeo lên Grim trên đầu. Đứng tại lâm thời dựng xây lên tới trên đài cao, rừng Nam tuyên bố một cái quyết định, chính là xây dựng thêm quân sự cứ điểm. Mọi thứ trong lúc đó thu được liên lụy dân chúng đều có thể tại bên trong cứ điểm dẫn tới trụ sở. Grim đại nhân vạn tuế. Nguyên lai không phải hủy đi trụ sở của chúng ta, là dự định để chúng ta chuyển nhà mới. Grim đại nhân thật sự là dụng tâm lương khổ a. Còn gọi Grim đại nhân, phải gọi quốc vương bệ hạ. Đúng đúng đúng, quốc vương bệ hạ vạn tuế. Ta cũng nghĩ ở tại quân sự bên trong cứ điểm. Quốc vương bệ hạ, đến cướp bóc ta đi. Nghe nói bị đánh cướp còn có cháo thịt ăn. Ta lượng cơm ăn nhỏ, dễ nuôi. Dân chúng đủ loại tiếng hoan hô bên tai không dứt. Grim tại mọi người chen chúc dưới quay trở về tàu Linen. Hancock cùng Grim dính nhau mấy ngày sau, liền dẫn thuộc hạ lưu luyến không rời rời đi. Lúc đầu nên có hôn kỳ, về sau kéo dài, bất quá hai người đều mang lên trên chiếc nhẫn đính hôn. Đây là Grim đối với nữ đế hứa hẹn. Thời gian trôi mau, tàu Linen bên trên Grim đã nghiên cứu hơn phân nửa tháng huyết thống thừa số tư liệu. Huyết thống thừa số có chút cùng loại với gen, hoặc là từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chính là gen, chỉ bất quá là gen biến dị sau quá trình bên trong cần thiết hợp chất diễn sinh. Thứ này có thể gấp rút đột biến gen, từ đó thu hoạch được siêu năng lực. Grim cảm thấy hứng thú chính là huyết thống thừa số đối với gen dụ phát biến dị đằng sau, đối với thân thể cường hóa trình độ. Thế là cái gọi là thị nữ Reizu liền biến thành Grim thường xuyên đùa giỡn đối tượng. Hơn nữa không kiêng nể gì cả. Ngươi đừng có lại phí nước miếng. Ta trực tiếp đứng ở chỗ này để ngươi nhìn cái đủ. Biến thái. Reizu đã thành thói quen Grim thời gian dài liếc nhìn cảm giác. Vò đã mẻ không sợ rơi. Đáng tiếc như thế gợi cảm hai chân. Vậy mà văn một đôi sáu. Quả nhiên sáu cực kỳ. Đẹp mắt không? Có muốn hay không sờ sờ? Reizu cắn môi làm ra một bộ lấy thân hầu sói tư thái. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu lộ vừa đúng. Grim trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ tà hỏa. Bất quá, Reizu kịch độc năng lực lại là bẩm sinh. Grim cái này biểu thị rất lúng túng. Nếu như không phải là vì nghiên cứu huyết thống thừa số, Grim mới sẽ không khiến cho chính mình mỗi ngày rèn luyện sự nhẫn nại. Một tháng kỳ hạn đến, Zerma 66 đội tàu đi tới Rhys Vương quốc Đông Hải bờ. Grim đại nhân đã lâu không gặp, sự tình xong xuôi a? Zát thân thiết hỏi, bởi vì trước đó đại lượng muối tinh, để Zát kiếm được vừa lòng thỏa ý. Đối đãi Grim lộ ra càng phát ra khách khí. A, một hồi lửa lớn, đốt rủi không ít thi thể. Về phần là ai, ta cũng không rõ ràng. Grim một câu phiết đến không còn một mảnh. A, cũng không biết là ai. Vậy mà xui xẻo như vậy. Zát cũng làm ra vẻ không biết thở dài. Đúng vậy a, chết liền thật xong hết mọi chuyện. Chỉ có người sống mới xứng có được mộng tưởng. Grim hơi có sở chỉ thuận miệng đáp lại. Grim đại nhân nói đến rất đúng. Kiến tạo cứ điểm nhân thủ ta mang tới. Xin hỏi đại nhân có quy hoạch sao? Đây là bản thiết kế. Ngươi xem một chút. Hai người rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị. Mà dắt thì là mang người hấp tấp xây dựng. Những thứ này nhân bản người cải tạo hoàn toàn chính xác không tầm thường. Một tháng không đến, một tòa phương viên 10 dặm quân sự cứ điểm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Grim đem tàu Linen bên trên hoàng kim hết thảy vận đến cứ điểm bí mật trong kho hàng. Lão quốc vương Terry bọn người tiến vào lớn nhất ốc xá sân nhỏ bên trong. Tin tức chim bay hướng các nơi trên thế giới. Một đầu tin tức đầu đề trong nháy mắt đưa tới thế giới chú ý. Rhys vương quốc, tân quốc vương. Rhys Grim tuyên bố tại Rhys trên đảo. Chen vào băng hải tặc Kuza cờ xí. Rhys vương quốc trở thành vương hạ thất vũ hải. Hải tặc nữ đế thế lực. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.